Vô hạn thế giới lữ hành giả, tác giả, Đông Pha Trửu Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 694, Hoàng gia đại ca, Hoàng Siêu thi triển khinh công, ở ngoài thôn tha một cái đại quyền, từ bên kia hướng phản hồi Vĩnh Chữ thôn, lúc này hắn đã khôi phục hình dáng cũ. Mặc một thân thanh sắc đồng phục võ sĩ, mục như lãng tinh, mặt như quan ngọc, tự có nhất phái ôn nhuận khí độ, trong lúc giở tay nhấc chân lại bao hàm bồng bột anh khí, khiến người ta vừa thấy liền khó có thể quên. Tống Thiên Ấm đang muốn cùng Hoắc Tiểu Lam lôi kéo làm quen, hắn nỗ lực bài trừ một nụ cười. Cô nương, xin hỏi ngươi xưng hô như thế nào? Hắn đến gần biểu tình quá mức hèn mọn. Hoắc Tiểu Lam hung hăng nguýt hắn một cái. Người nào? Hoắc Tiểu Lam sợ hãi cả kinh. Phòng trong dĩ nhiên thêm một người. Người tới tướng mạo anh tuấn, vóc người cao ngất, quần áo nhìn như phổ thông, nhưng là vải vóc nhưng cũng cực kỳ trực tiếp. Trong lòng nàng còn chưa kịp sản sinh mê gái loại tâm tình này, liền ngạc nhiên phát hiện người này cùng Hoàng Siêu dường như. Đây chẳng lẽ là vàng triều đại ca Hoàng Siêu? Hoắc Tiểu Lam thầm nghĩ nói, nhìn không chuyển mắt nhìn Hoàng Siêu, nhưng vẫn là có hơi có chút lòng cảnh giác, tay vẫn không có ly khai Trường Tiên tả hữu. Hai vị hạnh ngộ. Hoàng Siêu chắp tay hành lễ, không nói ra được tuấn nhã hào hiệp, để Tống Thiên Ấm trong lòng đều có chút ước ao đố kỵ. Hoàng Siêu nói rằng, xin hỏi hai vị có hay không chứng kiến một cái 13-14 tuổi cậu bé. Hắn tướng mạo cùng ta cùng loại, cầm trong tay một bả thanh quang lạnh thấu xương sắc bén dị thường bảo kiếm. Hắn mỉm cười giạt rào, tuy nhiên lại cho Hoắc Tiểu Lam hai người áp lực rất lớn. Bọn họ có loại ảo giác, trong nhà tất cả phảng phất lấy người thanh niên này làm trung tâm. Hai người tinh thần không khỏi đại chấn. Hoàng Siêu dường như ôn hòa, nhưng là trong lời nói cử chỉ tự có lực lượng chấn nhiếp lòng người, khiến người ta khó có thể chống cự. Hắn có ý định ở hai người trước mặt triển lộ chính mình, không giống tầm thường. Cái này sẽ để bọn họ dễ dàng hơn tín phục chính hắn một cao thủ. Tống Thiên Ấm một mực sống ở thôn trang nhỏ, lúc này vì Hoàng Siêu khí thế bức bách, lộ ra do dự thần sắc, nói rằng, chúng ta, Hoắc Tiểu Lam lập tức cắt đứt, nói rằng, chúng ta chưa từng thấy qua cái gì thiếu niên, nếu như nàng không phải con người loạn chuyển, lời nói này không canh đầu có sức thuyết phục. Hoàng Siêu ánh mắt rơi vào trên người hai người, để bọn họ có loại hô hấp không khoái cảm giác, chợt mỉm cười, hai người lập tức cảm thấy mây mở mưa tễ. Cả người một cái thả lỏng. Hoàng Siêu nói, hắn là đệ đệ của ta, phía trước bỏ nhà ra đi, ta lo lắng hắn gặp phải nguy hiểm, hai vị nếu như chứng kiến cũng xin báo cho biết. Hắn nhìn Hoắc Tiểu Lam tự tiếu phi tiếu, để Hoắc Tiểu Lam lộ ra cục xúc bất an thần thái. Ha ha, đệ đệ ta vẫn sùng bái Chóc Yêu Sư. Nói vậy cô nương cùng hắn đã từng quen biết hay? Không đợi Hoắc Tiểu Lam nói, Hoàng Siêu tự mình thở dài nói, ta bởi vì đắc tội hiện nay triều đình, thần võ vệ cùng thần uy quân đang truy nã đuổi giết ta. Trong lúc này, ta không thể để cho đệ đệ ta còn lưu lạc tại ngoại. Hắn được tìm một an toàn chỗ ẩn trốn đứng lên. Tống Thiên Ấm hoảng sợ nhìn kỹ Hoàng Siêu. Là người tội phạm bị truy nã, trong lòng cả kinh, ngay cả mình cái bụng đều không đáng kể. Hoắc Tiểu Lam là một Chóc Yêu Sư, đối với triều đình cũng không có hảo cảm, nghe nói Hoàng Siêu bị thần võ vệ các loại chờ truy sát, ngược lại có loại người trong đồng đạo cảm giác. Hoàng Siêu cũng không cần chứng minh thân phận mình, chính hắn biến thành chính thái. Hai người tướng mạo vẫn có không trẻ măng tựa như, mà Hoắc Siêu chi trước lại cố ý nói mình bỏ nhà ra đi. Đại ca tìm tới, Vì vậy Hoắc Tiểu Lam hai người lập tức tin tưởng. Hắn từ bên kia đi. Chính Thái Hoàng Siêu ở trong lòng hai người vẫn là ham chơi trộm đi hài tử. Hiện tại người nhà tìm đến, về tình về lý đều hẳn là bảo hắn biết ra đại nhân. Hoàng Siêu hướng hai người gật đầu thăm hỏi, thân hình thoát một cái liền biến mất ở trước mặt hai người, để bọn họ đối lập nhau hoảng sợ. Vị này hoàng gia đại ca thân thủ thật là lợi hại. Tống Thiên ấm một thoại hoa thoại nói, hắn chính là Chóc Yêu Sư sao? Hoắc Tiểu Lam nghĩ đến Hoàng Siêu huynh đệ, quỷ thần khó lường thân pháp. Đôi mi thanh tú cau lại, không phải, con đường của bọn họ đã không phải Chóc Yêu Sư, cũng không phải thần võ vệ, mà là tự xưng nhất phái, đại khái là gia truyền tuyệt kỹ ha. Cái này thế giới không có võ đạo tu luyện, Chóc Yêu Sư lợi dụng pháp thuật pháp khí tới đối kháng yêu vật. Triều đình đại quân thì là đánh bóng thân thể, sau đó phối hợp phá pháp cường cung kình nỗ, có thể áp chế tất cả dị động. Chóc Yêu Sư thủ đoạn thần kỳ, yêu vật sức mạnh to lớn, thế nhưng đối mặt đại quân bắn một lượt cũng phải nuốt hận. Triều đình bản thân cũng không chiêu mộ Chóc Yêu Sư, đây cũng là tương đương kỳ quái. Hai người chưa nói mấy câu, Hoàng Siêu lại nhanh nhẹn phản hồi Tống Thiên Ấm trong nhà. Lúc này Hoắc Tiểu Lam đang ở Tống Thiên Ấm trước người kiểm tra bụng của hắn. Hai người tiến đến hơi gần, Hoàng Siêu đột nhiên phát hiện thân Hoắc Tiểu Lam một cái nhảy lên, sắc mặt trở nên hồng, quả thực như bị người phá vỡ cái gì xấu hổ sự tình. Tống Thiên Ấm vuốt cái bụng, bất đắc dĩ bi thương hỏi, ta còn có hay không cứu? Sau đó hắn chứng kiến Hoàng Siêu, ngạc nhiên nói, Hoàng đại ca ngươi lại đã trở về. Hoàng Siêu gật đầu nói, ta đã gặp qua đệ đệ ta, hắn tất cả mạnh khỏe, ta đã để hắn lập tức đi trước nhà của ta bí ẩn cứ điểm, tránh né triều đình lùng bát. Hoắc cô nương, phía trước đa tạ ngươi chiếu cố đệ đệ ta, xin nhận Hoàng Siêu thi lễ. Hắn trịnh trọng chuyện lạ chắp tay nói cảm ơn. Hoắc Tiểu Lam vẻ mặt ngượng ngùng, không dám cùng Hoàng Siêu đối diện, giả vờ buông lỏng nói, a ha ha, ta cũng không còn dạy hắn cái gì. Hoàng Siêu nói, ta xem cô nương là dùng roi ra, bắt yêu lúc dùng cái này làm binh khí, ta có một bộ bạch mãng tiên pháp, liền truyền cho cô nương a. Hoắc Tiểu Lam trong lòng vui vẻ, nhưng vẫn là từ chối nói, vậy làm sao không biết xấu hổ. Hoàng Siêu ánh mắt lại rơi xuống Tống Thiên Ấm trên người, lộ ra kinh ngạc cùng kính nể thần sắc. Lời lẽ tầm thường thường xuyên nói, nam tử có bản lãnh đi nữa, hắn cũng không có thể mang thai. Không nghĩ tới huynh đệ lấy nam tử thân hoài thai, mắt thấy tiếp cận sinh nở thời khắc, thực sự là thất kính thất kính. Không biết huynh đệ là như thế nào làm được điểm này. Tống Thiên Ấm khóc không ra nước mắt, ta bị yêu quái hại chết, trong bụng ta là một cái yêu đàn. Hoàng Siêu trầm ngâm nói, ta cũng lược thông y thuật. Tống Thiên Ấm lập tức đứng dậy, lung la lung lay đối với Hoàng Siêu nói rằng, cũng xin đại hiệp cứu ta. Hoàng Siêu ở trước mặt hai người bày ra mình khí tràng, làm đủ cao thủ phong độ. Tống Thiên Ấm dưới đáy lòng đối với hắn rất là kính ngưỡng, vô ý thức cảm thấy hắn rất có bản lĩnh, vì vậy chủ động thỉnh cầu trị liệu. Cái này so với Hoàng Siêu chủ động yêu cầu kiểm tra, mà Tống Thiên Ấm trong lòng dè chừng và sợ hãi phải tốt hơn nhiều. Hoàng Siêu gật đầu, để Tống Thiên Ấm ngồi xuống vì hắn kiểm tra. Tống Thiên Ấm thiên ân vạn tạ. Tống Thiên Ấm tuy là y phục cũ nát, lời nói hơi ngờ nghệch, nhưng là khí sắc vô cùng tốt, thân thể khỏe mạnh. Hoàng Siêu vì hắn bắt mạch, chẳng những là hỉ mạch, hơn nữa còn là mẫu tử kiện khang bình an mạch tượng. Điều này làm cho Hoàng Siêu đã không muốn nhổ nước bọt. Chúc mừng, chúc mừng, mẹ con bình an, quên đi ngươi cho ta chưa nói. Tống Thiên ấm vẻ mặt khổ sáp. Hoắc Tiểu Lam lại chợt cười lên tiếng. Thân thể nằm thẳng, không nên chống cự ta tra xét. Hoàng Siêu nói rằng, Hoàng Siêu đem chân khí rót vào Tống Thiên ấm trong cơ thể. Hắn lộ ra một điểm thần sắc kinh ngạc. Tống Thiên ấm trong cơ thể tình trạng vượt quá tưởng tượng của hắn. Cái này nhân thể bên trong tràn ngập tinh khí, tự thành tiên thiên tuần hoàn, đơn giản là cái gọi là tiên thiên đạo thể. Tình huống của hắn phi thường tốt, rất khó tưởng tượng hắn nếu không hề thực lực. Hắn căn bản không biết đạo thể bên trong tinh khí tồn tại, lại càng không dùng đàm luận trưởng khống ứng dụng. Loại này tinh khí không phải hắn tu luyện được đến, chắc là kỳ ngộ nào đó cơ duyên. Hoàng Siêu chân khí tra xét Tống Thiên ấm phần bụng, nơi đó đã bị yêu đàn chiếm giữ, hình thành một cái cùng loại tử cung, đặc biệt khí quan mà Tống Thiên ấm dinh dưỡng, cùng hắn tinh khí đang ở liên tục không ngừng bị yêu đàn thôn phệ. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.